Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Thợ mỏ Tần Phong. Hắc hồn đồ trở lại một tòa cung điện bên trong. Đại nhân. Tùy tùng ở hắc hồn đồ phía sau là một tên đạo linh cảnh tu sĩ, cũng là lúc trước đi theo hắc hồn đồ phía sau hắc thần tám đội thành viên một trong. Cái này một tên đạo linh cảnh tu sĩ biểu hiện có chút kỳ quái. Hắc hồn đồ ngồi ở phía trên vương tọa, nhìn đạo linh cảnh tu sĩ. Kỳ quái. Vâng, La Sa chậm rãi nói. Từ hắn khí tức đến xem, hắn thế nhưng là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Mặc dù là tới từ tiểu thế giới, cũng cần làm có một chút lực chiến đấu mới đúng. Có thể ở đại nhân hắc kim phong thiên võng phía dưới, nhưng không có bất kỳ cái gì cử động. Thật sự quá kỳ quái. Trước đụng tới một cái đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều có tiến hành phản kháng. Hắc hồn đồ ánh mắt lấp lóe, sờ sờ cằm nói, là có chút kỳ quái. Ta xem hắn thể phách cũng là không yếu, không thể đơn giản như vậy đã bị bắt được. Nhưng một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, đối với chúng ta hồ đồ quáng mạch có không nhỏ trợ giúp. Có thể để hắn trực tiếp đào lấy hắc thiên khoáng thạch. Người sắp xếp hai người mật thiết chú ý, hắn nhất cử nhất động, nhớ kỹ một khi hắn có bất cứ vấn đề gì lập tức cho ta biết. Nếu như tình huống đặc thù, có thể trực tiếp giúp đỡ chém giết. Vâng, đại nhân. La Sa cung kính nói. Đi xuống đi. Hắc hồn đồ phất tay một cái, La Sa xoay người rời đi. Trống rỗng cung điện bên trong, chỉ để lại hắc hồn đồ một người. Hắc hồn đồ nhìn trống trải đại điện, thấp giọng tự nói, chỉ cần đem sở hữu hắc thiên khoáng thạch đào lấy đi, nơi này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Sở hữu thợ mỏ toàn bộ chém giết, trở về thánh thành. Đến thời điểm đó, ta hắc hồn đồ cũng có tư cách trở thành thiên tướng, trở thành hắc kim đại tộc quý tộc. Tần Phong đi theo một người tu sĩ đi vào một cái đen nhánh hang mỏ bên trong. Tần Phong mặc dù là bị phong ấn tu vi, có thể thân thể tố chất còn bày ở chỗ ấy. Mặc dù là như thế hắc ám địa phương, vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Ngươi bây giờ cần làm chỉ có một việc tình, đó chính là đào mỏ. Hắc kim đại tộc tu sĩ nói, chỉ có đem hắc thiên khoáng thạch đào xong, các người mới có thời cơ ly khai nơi này. Hắc thiên khoáng thạch. Tần Phong ánh mắt nhất động, nơi này lại có hắc thiên khoáng thạch, vậy là tự nhiên. Hắc kim đại tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Phong, cảnh cáo nói, ngươi có thể đào lấy hắc thiên khoáng thạch, nhưng tuyệt không thể lén lút ẩn náu hắc thiên khoáng thạch. Bằng không, liền đợi đến xử phạt đi. Tần Phong nhìn hắc kim đại tộc tu sĩ, thấp giọng vừa hỏi, các ngươi như vậy tùy ý vô lấy tu sĩ đảm đương khoáng vật, chẳng lẽ không sợ bị những tu sĩ khác biết rõ, do đó phản kháng sao? Phản kháng? Hắc kim đại tộc tu sĩ cười rộ lên. Hắc kim đại thế giới bằng vào ta hắc kim đại tộc là vua, cái khác chủng tộc bất quá là nô lệ thôi. Có thể làm cho ngươi tới đào mỏ là ngươi vinh hạnh, bằng không đã sớm giết ngươi. Tần Phong lần thứ hai hỏi, các ngươi không sợ còn lại đại thế giới tu sĩ biết rõ, do đó đối với hắc kim đại tộc động thủ? Hắc kim đại tộc tu sĩ nói, hắc kim đại thế giới vốn là hắc kim đại tộc bản thân quản lý thế giới, cũng không phải là còn lại đại thế giới tu sĩ bản thân quản lý. Bọn họ không có tư cách nhúng tay, cũng sẽ không lựa chọn nhúng tay. Ngươi đừng cho ta phí lời, nhanh cho ta đi đào mỏ. Nếu là hôm nay không có đào ra 100 triệu cân hắc thiên khoáng thạch, liền đợi đến trừng phạt. Nói, hắc kim đại tộc tu sĩ cho Tần Phong đem ra một cái cuốc cùng ba lô. Nhìn qua hết sức bình thường mộc mạc, giống như là người bình thường sử dụng đồ vật. Nhưng từ cái cuốc chất liệu đến xem, đây chính là một cái đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc cái quốc. Giá trị không thấp, như không có cái trình độ này, cũng không cách nào phá ra hắc thiên khoáng thạch cứng rắn. Hắc thiên khoáng thạch chính là vũ trụ bên trong một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ cứng rắn khoáng thạch, vừa có thể dùng đến kiến trúc thành trì, cũng có thể dùng để luyện chế vũ khí, mà bởi hắc thiên khoáng thạch cứng rắn thuộc tính, cũng có thể chứa đựng các loại lực lượng thuộc tính, 10 phần chịu đến hoan nghênh. Ba lô cũng không phải tầm thường ba lô, mà là một cái không gian đạo khí. Trong đó không gian cực kỳ quảng đại, tồn trữ 100 triệu cân hắc thiên khoáng thạch, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắc kim đại tộc tu sĩ đem Tần Phong mang tới hang mỏ nơi sâu xa. Trong hầm mỏ bộ rắc rối phức tạp, xuất hiện từng cái thông đạo, có không ít tu sĩ tồn tại. Bởi phong hồn tỏa tồn tại, tu sĩ khí tức ẩn giấu đi, hoàn toàn vô pháp phát giác tu vi, nhưng có thể đào lấy hắc thiên khoáng thạch, ít nhất là đạo chi cảnh tu sĩ. Chỉ là một hồi thời gian, Tần Phong phát hiện hơn 100 tên đạo chi cảnh tu sĩ. Cái này hắc kim đại tộc lại có phách lực như thế. Bắt lấy hơn 100 tên đạo chi cảnh tu sĩ tiến hành đào mò. Thật sự là không sợ dẫn lên nhiều người tức giận, đi tới hang mỏ nơi sâu xa. Hắc kim đại tộc tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ở đây đào, mỗi ngày làm việc lượng là 100 triệu cân, không có 100 triệu cân không được tiến hành nghỉ ngơi. Nói xong hắc kim đại tộc tu sĩ xoay, người ly khai, căn bản không muốn cùng Tần Phong nhiều lời. Tần Phong thì là mắt nhìn trong tay cái cuốc cùng sau lưng ba lô. Cười khổ một tiếng, nơi nào nghĩ đến, hắn đi tới hắc kim đại thế giới sẽ đụng phải như vậy sự tình. Nếu là bị cửu châu thế giới cùng thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ biết rõ, e sợ cười đi răng hàm đi, cần muốn biết rõ ràng nguyên nhân mới được, cũng có tìm hiểu rõ ràng cái kia một tòa thành trì tình huống. Tần Phong nói tới thành trì tự nhiên là sở hữu giả vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thành trì. Hắc kim đại tộc biểu hiện, để hắn đối với thành trì tình huống cũng 10 phần lưu ý. Đương nhiên, cũng phải hiểu biết một hồi hắc kim đại tộc chỉnh thể thực lực. Nếu là xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ, lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là át chủ bài ra hết, cũng không phải đạo chân cảnh đối thủ. Vì lẽ đó, tất cả nhất định phải hiểu rõ ràng. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Hắc thiên khoáng thạch, Tần Phong cầm lấy cái cuốc, nhìn trước mắt đen nhánh cực kỳ thạch đầu. Trên tảng đá tựa hồ có điểm điểm hào quang màu lam đậm, dường như tô điểm đêm đen tinh quang, thần dị phi thường. Hắn một cái cuốc hạ xuống, phát sinh tiếng leng keng vang, hỏa tinh tung tóe, một khối nhỏ hắc thiên khoáng thạch bị móc ra. Tần Phong ngoạc kép, hắn bắt lên bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc thiên khoáng thạch. Rất nặng, có một khoảng ngàn cân. Nếu là như vậy, một ngày 100 triệu cân ngược lại cũng không là vấn đề. Không hổ là hắc thiên khoáng thạch. Bằng vào ta thể phách cũng chỉ là gõ ra một khối nhỏ mà thôi. Những tu sĩ khác, một ngày đào ra triệu cân đều có không nhỏ độ khó khăn. Tần Phong thế nhưng là tu luyện hóa long, thành thần đạo cùng đại la bất diệt công, hỗ trợ lẫn nhau chi hạ thể phách vượt xa đồng dạng đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Vừa mới có thể gõ xuống đến một khối, nếu là những tu sĩ khác, căn bản vô pháp làm được. Hơn nữa mỗi một lần đánh đều cần tiêu hao không keo kiệt lực, thần hồn cùng chân nguyên bị phong ấn trạng thái, chỉ có thể dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục. Nhưng ở hắc thiên khoáng thạch quáng mạch bên trong đặc thù trong hoàn cảnh, thân thể sẽ chỉ ở không ngừng tiêu hao, căn bản vô pháp khôi phục. May mà Tần Phong thể nội thế giới đại đạo tự thành tuần hoàn, lực lượng tiêu hao cực nhỏ, hơn nữa tự thân thân thể cường đại, căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. 100 triệu cân khoáng thạch, nửa ngày công phu chính là đào lấy tốt. Nhưng Tần Phong lưu tưởng tượng, lén lút tiêu tán ra một chút thần hồn chi lực, đem một nửa hắc thiên khoáng thạch để vào thạch tháp bên trong. Làm bộ trọng lượng không đủ, tiếp tục đào mỏ, nên tìm một người dò hỏi một chút. Tần Phong hướng về xa xa tu sĩ nhìn lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.